Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Ninh Dương cẩn thận hỏi một câu, Hoàng Huynh, ta cũng đúng trận pháp hiểu sơ một, hai, nhưng là cái này ẩn nấp trận pháp căn bổn không có lộ ra một tia dấu vết. Ta tin tưởng, coi như là một ngũ cấp trận pháp đại sư cũng không thể dễ dàng phát hiện. Hoàng Huynh là thế nào phát hiện? Ninh Dương nói lời này hiển nhiên là đối với Hoàng Kiện Long có hoài nghi. Ti Kỳ Kỳ cùng Đồ Huy tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng bọn họ không phải ngu ngốc. Ninh Dương hỏi lên câu nói này sau, trong lòng hai người cũng nhiều ra một tia cảnh giác. Vừa nhìn tình hình trước mắt, Hoàng Kiện Long liền biết hắn không trả lời là không thể nào. Hắn hơi hơi trầm ngâm dưới phải trả lời nói, nửa năm trước, ta ngẫu nhiên đến nơi này, phát hiện nơi này có hai người chính đang tranh đấu. Tranh đấu là một nam một nữ, đều là tông sư cửu trọng cảnh giới. Lúc đó ta còn chưa đạt tới tông sư đại viên mãn. Ngay ở một bên ẩn núp hạ xuống, sau đó cô gái kia hạ xuống hạ phong, mắt thấy không lâu cũng sẽ bị giết. Nhưng nàng tính cách nhưng dị thường cương liệt, dĩ nhiên cổ động toàn thân chân khí tự bảo, cùng tên nam tử kia đồng quy vu tận. Sau khi ta liền đi ra ngoài kiểm tra rồi hai người di vật, mới biết cô gái kia dĩ nhiên là Thẩm Công Cẩn con gái. Hoàng Huynh, ngươi có thể biết trận pháp là bởi vì lấy được Thẩm Công Cẩn nữ nhi đồ vật. Đồ Huy nghi ngờ hỏi một câu. Hoàng Kiện Long gật gù, không sai, ta vừa nãy ném ra trận thạch chính là từ Thẩm Công Cẩn nữ nhi di vật nơi đó có được. Hắn bố trí ẩn nấp trận pháp, chỉ có hắn luyện chế trận thạch mới có thể hiển lộ ra. Lúc trước ta phát hiện cái này ẩn nấp trận pháp sau, nhưng không có biện pháp phá giải, liền ta liền toàn tâm chuyên nghiên trận pháp, mãi đến tận nửa năm sau mới nghiên cứu ra một bốn vị tông sư đỉnh cao đồng thời phương pháp phá trận. Chuyện về sau các ngươi đều biết. Ninh Dương trong lòng cười lạnh. Hoàng Kiện Long lời này ở bề ngoài hợp tình hợp lý, nhưng là Ninh Dương nhưng vẫn là phát hiện vấn đề trong đó. Hoàng Kiện Long nói hắn nghiên cứu nửa năm trận pháp, liền đi tìm phá giải biện pháp. Ninh Dương chắc là không biết tin tưởng. Chính là hắn có phần mềm hack tại người, cũng là nghiên cứu chừng 10 năm mới trở thành cấp 6 trận pháp sư. Hoàng Kiện Long có tài cán gì có thể tại trong vòng nửa năm liền nghiên cứu ra một phá giải ngũ cấp trận pháp phương pháp? Đương nhiên, đây cũng chỉ là Ninh Dương suy đoán. Hắn thậm chí hoài nghi lúc trước cùng Thẩm Công Cẩn con gái tranh đấu chính là Hoàng Kiện Long. Bởi vì Hoàng Kiện Long phát hiện Thẩm Công Cẩn con gái tìm kiếm cha nàng di tích. Nếu muốn giết Thẩm Công Cẩn con gái, một mình chiếm cứ bảo vật. Nhưng là Thẩm Công Cẩn con gái đương nhiên sẽ không để cho Hoàng Kiện Long như ý. Liền tự bạo, ở đều là tông sư 9 tầng tự bạo dưới. Hoàng Kiện Long may mắn không chết, thế nhưng cũng khẳng định bị thương nặng. Vì lẽ đó hắn nửa năm này thời gian không phải đang nghiên cứu trận pháp gì, hẳn là ở chữa thương. Đương nhiên trở lên đều là Ninh Dương suy đoán. Tình huống cụ thể làm sao, ngoại trừ Hoàng Kiện Long rõ ràng, e sợ không có còn lại biết rồi. Có điều bất luận thế nào, cái này Hoàng Kiện Long khẳng định có vấn đề. Chẳng trách gần nhất nửa năm đều không có Hoàng Huynh tin tức. Nguyên lai tại đây nghiên cứu trận pháp. Đồ Điểm Nóng gật đầu nói, hiển nhiên hắn là biết Hoàng Kiện Long gần nhất nửa năm đều không có xuất hiện. Ninh Dương biết người bình thường muốn phá giải một ngũ cấp trận pháp, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hoàng Kiện Long phương pháp phá giải khẳng định không phải hắn nghiên cứu nửa năm phải có được, mà là thông qua những phương pháp khác lấy được. Hắn sở dĩ nói nửa năm, nói không chắc là vì hắn nửa năm này biến mất làm giải thích. Đương nhiên lời giải thích này không phải cùng Ninh Dương giải thích, mà là cùng Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ hai người giải thích. Ninh Dương bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói rằng, Hoàng huynh, không phải ta suy nghĩ nhiều. Ngươi cùng đồ huynh còn có ti tỷ là bằng hữu nhiều năm. Ta chỉ là độc thân. Nghe được Ninh Dương câu nói này, Hoàng Kiện Long không biết tại sao dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Ninh Dương biết rõ hắn và Đồ Huy, Ti Kỳ Kỳ hai người quen thuộc. Có thể Ninh Dương trước vẫn không có hỏi dò, một mặt lạnh nhạt dáng vẻ. Điều này làm cho Hoàng Kiện Long trong lòng trái lại sinh ra một tia bất an. Hiện tại Ninh Dương hỏi như vậy, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, lúc này mới bình thường mà. Hoàng Kiện Long còn chưa có trả lời, Đồ Huy liền cười ha ha nói rằng, Ninh huynh lo xa rồi, ta cùng Hoàng huynh nhận thức cũng bất quá mới 20 mấy năm. Hoàng huynh thường thường ở Đông Độ Thành, chúng ta cũng tổ đội phát tài qua vài lần, kỳ thực ti tỷ cùng chúng ta cũng là như vậy biết. Ninh huynh nếu như bởi vì chuyện này có sầu lo, ta nghĩ không cần phải. Không sai, ta cùng bọn hắn quen biết cũng bất quá 20 mấy năm. Ninh Dương đệ đệ ngươi căn bản không cần đa tâm. Ti Kỳ Kỳ lúc này cũng cười khẽ một câu. Nghe xong lời của hai người, Ninh Dương trong lòng âm thầm líu lưỡi. Cái gì gọi là quen biết có điều 20 mấy năm? 20 mấy năm trước hắn Ninh Dương mới vài tuổi. Hoàng Kiện Long ba người xem ra có điều đều là hơn 20 tuổi. Có điều số tuổi thật sự khả năng đều 40, 50, xem ra thế giới này thật sự không thể dùng trái đất quan niệm nhìn người. Bất luận làm sao, Hoàng Kiện Long chỉ cần không chọc tới hắn, đại gia tự nhiên tường an vô sự. Kỳ thực Hoàng Kiện Long sở dĩ tìm Ninh Dương ba người đến giúp đỡ, là bởi vì ba người đều có một điểm giống nhau, chính là không có hậu đài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người đến điều tra hắn. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ là Hoàng Kiện Long không nghĩ tới là Ninh Dương từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi trên hắn. Cái này phòng ngự đại trận mặc dù là cấp 5, thế nhưng muốn rách lên cũng không phải rất khó. Vì vậy trận pháp có 4 cái điểm yếu. Chúng ta 4 người đồng thời mỗi người công kích một điểm yếu, không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể phá giải. Hoàng Kiện Long thấy Ninh Dương ba người cũng không có cái gì dị nghị, trực tiếp bắt đầu nói chuyện trận pháp phá giải bước đi. Nếu là như vậy, chúng ta 4 người đồng thời công kích một nhược điểm, chẳng phải là càng nhanh hơn? Đồ Huy lỗ cắm, ổ cắm nói rằng, Hoàng Kiện Long lắc lắc đầu. Nếu là như vậy, ta cũng không cần tìm các ngươi tới. Cái này phòng ngự trận pháp 4 cái kẽ hở nhất định phải đồng thời công kích, nếu không thì sẽ gây nên trong đó sát trận. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta 4 người một đều chạy không thoát. Đồ huynh, ngươi phải biết đây chính là ngũ cấp trận pháp. Nha, lợi hại như vậy. Đồ Huy âm thầm líu lưỡi, sắc mặt thậm chí còn lộ ra vẻ sốt sắng, hiển nhiên là sợ trận pháp công kích bọn họ. Ninh Dương gật gù, có điều, hắn cũng không phải sợ trận pháp. Nếu là chính hắn đến phá giải trận pháp này chỉ cần thời gian cực ngắn. Có điều ở Hoàng Kiện Long đẳng nhân trước mặt, hắn ngược lại cũng không tốt bộc lộ ra bản lãnh chân chính. Ở Hoàng Kiện Long dưới sự chỉ huy, 4 người dừng lại phương vị, đồng thời công kích cái này phòng ngự trận pháp. Sau 2 giờ, cái này phòng ngự trận pháp quả nhiên suy yếu rất nhiều. Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ đều là một trận mừng rỡ. Hoàng Kiện Long hiển nhiên cũng không nói gì mạnh miệng. Hắn thật sự hiểu cái này phòng ngự trận pháp lại là một vòng kịch liệt công kích. Sau khi Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ được một chuyện, lập tức nhìn Hoàng Kiện Long thuận miệng hỏi, Hoàng huynh, ở Đông Độ Thành ngươi nói cái kia ăn thần hàng đan nữ tử tên gọi là gì? Hồ Thanh Thanh, chỉ lát nữa là phải phá trận. Hoàng Kiện Long chính là hưng phấn, chỉ là không có để ý Ninh Dương đặt câu hỏi, chỉ là theo bản năng nói một câu. Ninh Dương trong lòng âm thầm chìm xuống, không nói gì thêm. Hắn rốt cục phát hiện là nơi nào không được bình thường. Hoàng Kiện Long trước nói thần hàng đan cố sự, đang nói đến cô gái kia sinh con trai tự sát thời điểm. Ninh Dương rõ ràng cảm thấy Hoàng Kiện Long tâm tư biến hóa. Nhưng là đang nói đến nam tử kia đập giết mình nhi tử thời điểm lại mặt không hề cảm xúc. Ninh Dương lúc đó cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại hết thảy đều nghĩ thông suốt. Nơi nào sẽ có người ngoài đối với một cố sự như thế như lòng bàn tay. Trừ phi người kia chính là cái này cố sự nhân vật chính. Cái kia hại chết hai nữ nhi mà còn giết mình nhi tử không phải người khác. Chính là Hoàng Kiện Long. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.